60. Kinh Tứ Châu. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Tôn giả A Nan ở nơi nhàn tĩnh, ngồi trầm lặng tư duy và suy nghĩ như vậy: người đời thật hiếm, ít ai có thể thỏa mãn ở nơi dục, ít ai có sự nhàm tởm ghê sợ dục cho đến chết. Người đời mà có sự thỏa mãn ở nơi dục, nhàm tởm ghê sợ cho đến chết, quả là quá khó kiếm. Rồi Tôn giả A Nan vào lúc xế chiều, từ chỗ yên nghỉ đứng dậy, đi đến trước Phật đảnh lễ, rồi ngồi qua một bên và thưa: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con ở chỗ nhàn tĩnh, ngồi trầm lặng tư duy, đã suy nghĩ như vậy: người đời thật hiếm, ít ai có thể thỏa mãn đối với dục, ít ai có sự nhàm tởm ghê sợ dục cho đến chết. Người đời mà đối với dục có sự thỏa mãn, nhàm tởm, ghê sợ cho đến chết, quả là quá khó kiếm. Phật bảo A Nan: đúng như vậy, đúng như vậy. Người đời thật hiếm, ít ai có thể thỏa mãn ở nơi dục, ít ai có sự nhàm tởm, ghê sợ dục cho đến chết. Người đời mà có sự thỏa mãn ở nơi dục, nhàm tởm, ghê sợ cho đến chết, quả là quá khó kiếm. Nhưng này A Nan, trong thế gian, những người đối với dục mà không thỏa mãn, không nhờm tởm, ghê sợ cho đến chết thì thật quá nhiều, thật quá nhiều. Vì sao? Này A Nan, trong đời quá khứ có vua tên là Đảnh Sanh, làm chuyển luân dương, thông minh trí tuệ, có 4 loại quân, ngự trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương, hành động theo chánh pháp, thành tựu 7 báo. 7 báo ấy là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo và tướng quân báo. Đó là 7 báo. Vị ấy có đủ 1000 người con trai, mặt mày khôi ngô, giọng mảnh, không khiếp sợ, nhiếp phục được người khác. Vị ấy thống lãnh khắp cả cõi đất này cho đến biển cả, không dùng đao gậy, chỉ dùng pháp trị hóa, khiến cho an lạc. Này A Nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau, vua Đảnh Sanh ấy nghĩ rằng: ta có châu Diêm Phù giàu có, quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Ta có 7 báo, đầy đủ 1000 người con. Ta muốn ngay ở cung điện này mưa báo 7 ngày, dâng đến tận đầu gối. Này A Nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, tức thì ở trong cung mưa báo 7 ngày, dâng đến đầu gối. Này A Nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau, vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ rằng: ta có châu Diêm Phù Đề giàu có, quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Ta có 7 báo, đầy đủ 1000 đứa con, và ở trong cung này mưa báo 7 ngày, dâng đến đầu gối. Ta nhớ đã từng nghe nơi người xưa nói rằng: ở phương Tây có châu tên là Cù Đà Ni, giàu có, quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Nay ta muốn đến xem châu Cù Đà Ni. Sau khi đến, ta sẽ thống trị. Này A Nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, liền dùng như ý túc cởi lên hư không mà đi, cùng với 4 loài quân. Này A Nan, vua Đảnh Sanh trong phút chốc liền đến trú ở châu Cù Đà Ni kia. Này A Nan, sau khi đến ở, vua đã ngự trị châu Cù Đà Ni suốt vô lượng 100000 vạn năm. Này A Nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ: ta có châu Diêm Phù giàu có, quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Ta có 7 báo, đầy đủ 1000 đứa con, và ở trong cung này mưa báo 7 ngày, dâng đến đầu gối. Ta lại có thêm châu Cù Đà Ni. Ta đã từng nghe người xưa có nói rằng: ở phương Đông có châu tên là Phất Bà Tỳ Đà Đề, giàu có, quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Nay ta muốn đến xem châu Phất Bà Tỳ Đà Đề. Sau khi đến, ta sẽ thống trị. Này A Nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, liền dùng như ý túc cởi lên hư không mà đi, cùng với 4 loại quân. Này A Nan, vua Đảnh Sanh trong phút chốc liền đến trú ở châu Phất Bà Tỳ Đà Đề kia. Này A Nan, sau khi đến ở, vua ngự trị châu Phất Bà Tỳ Đà Đề suốt vô lượng 100000 vạn năm. Này A Nan, Một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, vua Đản Sanh kia lại nghĩ: ta có châu Diêm Phù giàu có, quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Ta có bảy báo đầy đủ 1000 người con, và ở trong cung mưa báo 7 ngày dâng đến đầu gối. Ta lại có thêm châu Cù Đà Ni, có thêm châu Phất Bà Tỳ Đà Đề. Ta lại từng nghe người xưa có nói rằng ở phương Bắc có châu tên là Uất Đan Diếp, giàu có, quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Họ tuy không có ngã tưởng, không có thọ dụng riêng, nhưng ta muốn cùng quyến thuộc đi xem châu Uất Đan Diếp để thống trị. Này A Nan, vua Đản Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, liền dùng như ý túc cởi hư không mà đi cùng với 4 loại quân. Này A Nan, vua thấy đất trắng bằng phẳng từ xa, bảo các cận thần: các khanh có thấy đất trắng bằng phẳng của châu Uất Đan Diếp này không? Các cận thần đáp: dạ thấy Tâu Thiên Dương. Vua lại bảo: các khanh biết không, đó là lúa tự nhiên của người xứ Uất Đan Diếp. Người Uất Đan Diếp thường ăn loại thức ăn đó. Các khanh cũng nên ăn loại thức ăn đó. Này A Nan, xa xa vua Đản Sanh lại thấy tại châu Uất Đan Diếp có biết bao loại cây quý báu, khoe đủ màu sắc ở trong lan can, liền bảo cận thần: các khanh có thấy biết bao nhiêu loại cây quý báu khoe đủ màu sắc ở trong lan can tại châu Uất Đan Diếp không? Các cận thần đáp: dạ thấy Tâu Thiên Dương. Vua lại đáp: các khanh biết không, đó là thứ cây áo của người xứ Uất Đan Diếp. Người Uất Đan Diếp dùng thứ ấy mà mặc, các khanh cũng nên dùng thứ ấy mà mặc. Này A Nan, trong phút chốc vua đến trú ở châu Uất Đan Diếp. Này A Nan, sau khi cùng quyến thuộc đến đó, vua Đản Sanh thống trị châu Uất Đan Diếp suốt cả 100.000 vạn năm. Này A Nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, vua Đản Sanh kia lại nghĩ: ta có châu Diêm Phù giàu có vô cùng, nhân dân đông đúc. Ta có bảy báo đầy đủ 1000 người con, và ở trong cung mưa báo 7 ngày dâng đến đầu gối. Ta cũng có châu Cù Đà Ni, cũng có châu Phất Bà Tỳ Đà Đề, lại có thêm châu Uất Đan Diếp. Ta lại từng nghe người xưa nói rằng có cõi trời tên là Tam Thập Tam Thiên. Nay ta muốn đến thấy Tam Thập Tam Thiên. Này A Nan, vua Đản Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, liền dùng như ý túc cởi hư không cùng với 4 loài quân hướng theo ánh sáng mặt trời mà đi. Này A Nan, từ xa vua Đản Sanh đã thấy trong Tam Thập Tam Thiên, trên đỉnh núi Chúa Tu Di có một vật lớn như một đám mây lớn, liền bảo các cận thần: các khanh có thấy ở trên đỉnh núi Chúa Tu Di trong cõi trời Tam Thập Tam có một vật như một đám mây lớn ấy chăng? Các cận thần đáp: dạ thấy Tâu Thiên Dương. Vua lại bảo: các khanh biết chăng đó là cây trú độ của trời Tam Thập Tam Thiên vậy? Dưới gốc cây này vào mùa hạ tháng 4, các vị trời ở Tam Thập Tam Thiên vui chơi với đầy đủ 5 thứ dục lạc. Này A Nan, từ xa vua Đản Sanh thấy ở trong trời Tam Thập Tam Thiên, trên đỉnh núi Chúa Tu Di gần về hướng nam có một vật giống như đám mây lớn, liền bảo các cận thần: các khanh có thấy ở trong trời Tam Thập Tam Thiên, trên đỉnh núi Tu Di gần về mé nam có một vật giống như đám mây lớn không? Có thấy Tâu Thiên Dương. Vua lại bảo: các khanh biết không, đó là nhà chánh pháp của Tam Thập Tam Thiên. Vị trời Tam Thập Tam Thiên ở trong nhà ý vào những ngày mồng 8, 14 hoặc 15, vì loài trời, vì loài người mà tư duy về pháp, tư duy về nghĩa. Này A Nan, vua Đản Sanh liền đến cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đến nơi, vua đi vào nhà chánh pháp. Ở đó, Thiên Đế Thích nhường một nửa chỗ ngồi cho vua Đản Sanh và mời ngồi. Vua Đản Sanh liền ngồi xuống trên nửa chỗ ngồi của Thiên Đế Thích. Bấy giờ, vua và Thiên Đế Thích hoàn toàn không khác gì nhau, ánh sáng và ánh sáng không khác, màu sắc và màu sắc không khác, hình dung và hình dung không khác, oai nghi lễ tiết và y phục cũng không khác nhau, chỉ có con mắt nháy là khác nhau. Này A Nan, vua Đản Sanh kia một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa lại nghĩ: ta có châu Diêm Phù giàu có, quan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. ta có 7 báo, đầy đủ 1000 người con, và ở trong cung mưa báo 7 ngày, dâng đến đầu gối. Ta lại có châu Cù Đà Ni, có châu Phất Bà Tỳ Đà Đề, có châu Uất Đan Giết. Ta cũng đã thấy Tam Thập Tam Thiên dâng tập đại hội. Ta đã được vào nhà chánh pháp của chư thiên, lại được Thiên Đế Thích nhường cho một nửa chỗ ngồi, và ta đã ngồi trên một nửa chỗ ngồi của Thiên Đế Thích. Ta với Thiên Đế Thích hoàn toàn không khác gì nhau, ánh sáng không khác, màu sắc không khác, hình dung không khác, oai nghi lễ tiết cho đến y phục cũng không sai khác, chỉ có con mắt nháy là khác nhau mà thôi. Nay có lẽ ta đuổi Thiên Đế Thích đi, cướp lấy phân nửa chỗ ngồi ấy mà làm vua loài trời và loài người, tự do tự tại. Này A Nan, vua Đản Sanh vừa khởi ý niệm như vậy, bất giác rơi xuống châu Diêm Phù, liền mất như ý túc, nhuốm bệnh đau nguy kịch. Đến lúc sắp chết, các cận thần đến bên vua hỏi rằng: Tâu Thiên Dương, nếu có vị Bà La Môn cư sĩ và kẻ bày tôi hay thần dân nào đến hỏi các hạ thần rằng lúc băng hà Đản Sanh Dương chỉ bảo những gì, Tâu Thiên Dương, các hạ thần trả lời thế nào cho Bà La Môn cư sĩ hay thần dân ý? Vua bảo cận thần: Nếu có Bà La Môn cư sĩ hay thần dân nào đến hỏi các khanh rằng lúc băng hà vua đã nói những gì, thì các khanh hãy trả lời như thế này: Vua Đản Sanh đã được châu Diêm Phù, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đản Sanh đã được 7 báo, nhưng khi chết vẫn chưa được thỏa mãn. Vua Đản Sanh đã đầy đủ 1000 người con, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đản Sanh đã có 7 ngày mưa báo, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đản Sanh đã được châu Cù Đà Ni, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đản Sanh đã được châu Phất Bà Tỳ Đà Đề, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đản Sanh đã được châu Uất Đan Giết, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đản Sanh đã thấy chư thiên tụ hội, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đản Sanh đã hưởng đầy đủ các đặc tính của năm thứ dục lạc, sắc, thanh, hương, vị, xúc, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Nếu có vị Bà La Môn hay thần dân nào đến hỏi các khanh rằng lúc băng hà vua Đản Sanh đã nói những gì, thì các khanh nên trả lời đúng như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn đọc bài tụng: Trời mưa trân bảo quý, chưa thỏa lòng kẻ dục, ham muốn khổ nào vui, kẻ trí cần phải biết. Giả sử được đống vàng cao như núi Hy Mã, vẫn chưa đủ mảy may, kẻ trí nghĩ như vậy, được ngũ dục trên trời, chẳng cho đó là vui. Dứt ái không đắm dục là đệ tử chánh giác. Rồi Đức Thế Tôn bảo: Này A Nan, vua Đản Sanh ngày xưa ấy, ông cho là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy, nên biết rằng vị ấy chính là ta vậy. Này A Nan, lúc bấy giờ ta được lợi ích, cũng làm lợi ích cho người khác, cho mọi người, thương xót thế gian, vì trời và vì loài người mà cầu nghĩa lợi và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Lúc bấy giờ ta nói pháp không đến chỗ rốt ráo, không rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm hạnh. Vì không rốt ráo phạm hạnh hoàn toàn, lúc ấy ta không lìa khỏi sự sanh già bệnh chết, khóc than ảo não, cũng chưa thể thoát ra ngoài mọi khổ đau. Này A Nan, hôm nay ta xuất hiện ở thế gian là Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, hiệu là Phật Thế Tôn. Nay ta đã làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người khác, cho mọi người, thương xót thế gian, vì trời và vì người mà cầu nghĩa lợi và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Nay ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Khi đã rốt ráo phạm hạnh, ta lìa khỏi sự sanh già bệnh chết, khóc than ảo não. Ta đã thoát khỏi mọi khổ đau. Đức Phật thuyết giảng như vậy, Tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành.